Khi cô chạy bầu phong nhũ ở trước ngực nhô lên hụt xuống khiến cho người ta tưởng chừng như xem cũng đã đủ no. Sở ca ca. Tô Phỉ chạy tới bên Sở Phàm. Khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng. Hơi thở của cô dồn dập. Đôi mắt to xinh đẹp màu lam nhạt tràn đầy vẻ vui sướng. Hôm nay cô mặc một chiếc quần màu lam bó sát người, chiếc quần bao quanh cặp đùi duyên dáng. Phía trên là một chiếc áo sơ mi cộc tay màu phấn hồng, thoạt nhìn có vẻ rất thanh thuần gợi cảm. Em làm gì mà chạy nhanh vậy? Sợ anh không đợi em à? Sở Phàm khẽ cười nói. Sở ca ca. Tô Phỉ dương cái miệng nhỏ nhắn ra. Sau đó giang tay về phía Sở Phàm. Ôm lấy cổ của hắn. Thật chặt. Rồi nói tiếp, em chỉ mong sớm được nhìn thấy anh thôi. Từ nay chúng ta không được gặp nhau nữa rồi. Cái gì mà từ nay về sau gặp nhau nữa? Ngốc nghếch này, em lại nói mê sảng cái gì đó. Sở Phàm lặng thầm hưởng thụ bộ ngực đầy đặn của Tô Phỉ áp sát vào ngực của mình. Hắn ôm lấy bờ eo nhỏ của cô, khẽ cười cười nói. Em ngày mai phải đi rồi. Tô Phỉ thương tâm gục vào đầu vai Sở Phàm, hơi thở phập phồng, run rẩy nói. Ngày mai em phải đi rồi. Đi đâu vậy? Sở Phàm ôm lấy bờ vai của Tô Phỉ, nhìn thẳng vào khuôn mặt thanh tú của cô. Ánh mắt Tô Phỉ tỏ ra buồn rầu, trên khuôn mặt mang theo một vẻ thương tâm. Cô khẽ nói, mấy ngày trước ba mẹ em đã hoàn tất thủ tục để em đi du học bên Mỹ. Tối ngày mai em sẽ phải lên máy bay cùng ba mẹ sang bên đó rồi. Nhanh như vậy sao? Không phải là hết học kỳ này mới đi à? Sở Phàm sửng sốt hỏi. Vốn là như vậy, nhưng ba mẹ em chợt thay đổi kế hoạch. Em không muốn đi, em muốn tiếp tục được ở gần anh. Tô Phỉ nghẹn ngào nói. Sở Phàm ôm Tô Phỉ vào trong lòng. Nhẹ nhàng vỗ về đầu cô. Dịu dàng nói, ba mẹ đã sắp xếp như vậy thì em nên nghe theo. Hơn nữa, cho dù sang đó thì cũng không phải là không trở về nữa, đúng không? Em cũng không biết. Nhưng cho dù có về thì chắc phải nửa năm hoặc một năm mới được một lần. Thật là lâu, em không muốn đi. Đôi mắt của Tô Phỉ đã ướt đẫm, lưu luyến nói. Sở Phàm ôm Tô Phỉ, khẽ hôn lên cái cổ mềm mại của cô, dịu dàng nói, chia ly là để chờ ngày đoàn tụ. Vì chờ đợi ngày đó, cho dù phải đau khổ khi chia ly, chúng ta cũng nên nhẫn nại. Tiểu Phỉ, anh sẽ chờ em trở về, được không? Sở ca ca, em sẽ rất nhớ anh, nhớ Trầm Mộng Lâm, còn có Tiểu Vân nữa. Em không muốn chúng ta chia tay. Em muốn chúng ta sống cùng một chỗ. Tô Phỉ khóc nức nở, càng ôm chặt lấy Sở Phàm. Sở ca ca cũng sẽ rất nhớ em. Nhưng vì công việc học hành, em nên nghe theo sự sắp xếp của ba mẹ. Ngoan nào, em xem em đi, tại sao lại khóc nhẹ như thế chứ? Bây giờ không phải là có internet sao? Chúng ta lên mạng là có thể nhìn thấy nhau. Lại còn điện thoại nữa. À mà nói không chừng anh còn có thể bay sang thăm em. Sở Phàm an ủi Tô Phỉ, khẽ cười nói. Sở ca ca, anh đến lúc đó thật sự sẽ bay sang thăm em sao? Đôi mắt to xinh đẹp của Tô Phỉ nhìn chăm chú vào khuôn mặt của Sở Phàm, trong ánh mắt lộ vẻ chờ mong. Sở Phàm cười cười, khẽ nắm lấy cái mũi dài của cô rồi nói, dĩ nhiên rồi. Thời gian lâu quá thì Sở ca ca cũng sẽ nhớ đến em thôi. Đúng không? Chuyện này Sở ca ca đã nói là phải giữ lời nha. Khuôn mặt đẫm lệ của Tô Phỉ đã hiện ra một nụ cười, cô vui vẻ nói. Được, một lời đã định. Sở Phàm nói xong nhẹ nhàng lau nước mắt trên khuôn mặt của Tô Phỉ. Tô Phỉ khẽ cười, cô kéo cánh tay của Sở Phàm rồi nói chúng ta đi shopping đi. Lúc này quảng trường thời đại đã bắt đa đông người. Từ các cặp vợ chồng già trẻ cho đến các đôi tình nhân. Bọn trẻ con. Đủ mọi loại người đều đang tản bộ hoặc ngồi nói chuyện phiếm với nhau. Sở Phàm và Tô Phỉ cũng hòa theo làn người này. Tô Phỉ kéo tay Sở Phàm, thân thể mềm mại dựa vào hắn. Cô bước đi rất chậm. Cô sợ rằng nếu mình bước nhanh thì khoảng thời gian êm đềm này sẽ trôi đi nhanh chóng. Sở ca ca, ở bên đó em phải làm gì bây giờ? Tô Phỉ bỗng nghiêm túc đưa đôi mắt long lanh nhìn Sở Phàm không chớp mắt. Cô muốn nhìn thật lâu để lúc sang Mỹ, mỗi khi hồi tưởng lại thật rõ ràng. Sở Phàm nhất thời không nói gì cả, theo bản năng hắn đưa tay ôm lấy eo của Tô Phỉ. Anh có biết rằng em muốn anh ngẩng đầu lên ngắm sao trời không? Những ngôi sao lấp lánh kia chính là ánh mắt của anh. Tô Phỉ cười nói. Sở Phàm nghe vậy cũng nhịn không được phá lên cười rồi nói nếu như em quá nhớ thì mang theo một tấm ảnh của anh. Lâu lâu hôn một cái là được. Đáng ghét, em còn tưởng rằng anh nói là khi nào em nhớ thì anh lập tức bay sang với em. Tô Phỉ hờn dỗi nói. Sở Phàm cười khoi, khẽ véo véo cái mũi của Tô Phỉ rồi nói lỡ như ngày nào em cũng nhớ đến anh thì sao? Chẳng phải là anh cứ phải bay tới bay lui hoài sao? Anh đừng có mà tưởng bở. Ai thèm ngày nào cũng nhớ đến anh chứ? Nói không chừng ở đó biết đâu em gặp được một nam sinh tốt hơn anh gấp chục lần. Hừ! Tô Phỉ hừ nhẹ. Nếu đúng là như vậy thì anh càng phải thường xuyên bay sang thăm em. Sở Phàm khẽ thở dài. Tại sao? Tô Phỉ hỏi. Để bảo vệ em thôi. Nhưng thật ra chính là muốn xem cái tên nam sinh kia còn dám to gan đến gần em nữa không? Sở Phàm ha hả cười. Hắc hắc, anh nói thật không đấy? Tô Phỉ tự thân thể mềm mại vào ngực Sở Phàm, hạnh phúc hỏi. Sở Phàm nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của cô thì nhịn không được đưa tay khẽ véo véo rồi nói em có muốn thử không? Đúng thế, em cũng muốn thử xem sao. Tô Phỉ cười vui vẻ, một nụ cười rất ngọt ngào. Trời ạ, tùy tiện đùa như vậy chẳng lẽ cô ấy coi là thật sao? Sở Phàm thầm nghĩ. Suối phun âm nhạc ở phía trước bắt đầu rồi kìa. Chỗ đó có nhiều người quá. Sở ca ca, chúng ta cũng đi qua đi. Tô Phỉ nói xong kéo Sở Phàm đi tới. Sở Phàm để mặc cho Tô Phỉ kéo mình đi. Ở đằng trước là một đài phun hình trứng rất lớn, vây xung quanh rất nhiều người. Tô Phỉ kéo Sở Phàm tới bên trong cho tới khi chen chút không vào được nữa mới dừng lại. Khuôn mặt xinh đẹp của cô mang theo một vẻ vui sướng. Bởi vì đêm nay cô được cùng với Sở Phàm xem một màn suối phun âm nhạc trực tiếp. Có thể cùng với người đàn ông mình yêu đi xem suối phun âm nhạc. Cảm thụ được tình yêu ngọt ngào chính là nguyện vọng nho nhỏ của bất kỳ một cô gái nào. Đột nhiên, một điệu nhạc sôi nổi vang lên. Trong tiếng nhạc đó, một cột nước từ suối phun bắn thẳng lên trời. Bay lên thật cao rồi bắn ra bốn phương tám hướng. Giống như là một cơn mưa hoa. Ở bốn phía của vòi phun nước, những ngọn đèn đủ màu đang chiếu vào cột nước tạo ra một hình ảnh vô cùng tươi đẹp. Nguy nga tráng lệ. Đẹp thật. Tô Phỉ nhìn thấy cột nước bắn cao lên trên không thì không kìm được tán thưởng. Sở Phàm nhìn thấy vẻ kích động vui sướng hiện lên trên khuôn mặt đang tươi cười của Tô Phỉ thì không nhịn được vòng tay ra sau lưng ôm lấy cô. Khẽ ghé vào tai cô nói cho dù đẹp gấp 10 lần nữa thì cũng không bằng em. cái ôm ấm áp, giọng nói dịu dàng động lòng người khiến cho Tô Phỉ khẽ run lên, khuôn mặt hơi ửng đỏ. Cô quay sang nhìn Sở Phàm thì thấy được một ánh mắt vô sáng ngời và thâm sâu của hắn. Lúc này, Sở Phàm liền thuận thế hôn vào đôi môi anh đảo đỏ tươi khêu gợi của cô. Đừng! Tô Phỉ kêu lên một tiếng, thân thể của cô như nhũn ra, rút vào trong lồng ngực của Sở Phàm. Ở đây bốn phía đều có người, cô không ngờ Sở Phàm ngay cả chỗ này mà cũng dám hôn cô. Khuôn mặt của cô trở nên ửng đỏ, khẽ né tránh nụ hôn nồng nhiệt của Sở Phàm. Thẹn thùng nói nơi này có rất nhiều người đó. Anh không kìm được, nhìn em rất quyến rũ. Sở Phàm cười nói. Tô Phỉ thẹn thùng rút đầu vào trong lồng ngực của Sở Phàm. Âm thanh rất nhỏ vang lên đêm nay. Đêm nay, anh ở bên em được không? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 346 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 356 anh phải ôm em cả đêm nguồn sưu tầm đêm nay anh ở bên em được không? Nếu như một cô gái trong một đêm trước khi đi ra nước ngoài đi du học nói với bạn những lời như thế này thì bạn sẽ có suy nghĩ gì? Tôi nghĩ bất kể người nào cũng không thể từ chối nổi phải không? Sở Phàm im lặng. Hắn ôm chặt lấy Tô Phỉ vào lòng, hôn lên khuôn mặt thanh tú của cô. Hắn không muốn nói gì cả, hắn muốn dùng hành động của mình để thay cho tất cả. Hai người ôm nhau nhìn những hình ảnh biến đổi không ngừng của vòi phun nước. Những màu sắc rực rỡ muôn hình vạn trạng do những giọt nước khúc xạ này thật là một cảnh tượng vô cùng tươi đẹp làm cho tăng thêm cảm xúc của hai người trước lúc sắp khi ly biệt. Màn suối phun âm nhạc đã hết, những người xem xung quanh cũng dần dần tản đi. Sở Phàm cùng với Tô Phỉ vẫn ôm nhau tại chỗ. Cuối cùng khi mọi người đều đã đi hết, Sở Phàm mới ghé vào bên cạnh tai của Tô Phỉ nhẹ giọng, chúng ta cũng đi thôi. Ừ. Tô Phỉ phục hồi lại tinh thần rồi nói tiếp, lúc nãy em đã thầm nghĩ nếu như có thể mãi mãi được tựa vào lòng anh thì thật là một điều rất tuyệt vời. Sở Phàm khẽ cười, đưa tay véo nhẹ má của Tô Phỉ rồi nói, em xem em kìa. Đây không phải chỉ là đi du học nước ngoài thôi sao? Cứ làm như là sinh ly tử biệt không bằng. Hừ, còn không phải tại người ta lưu luyến anh hay sao? Tô Phỉ hờn dỗi nói. Vậy đêm nay em muốn cùng anh làm gì đây? Sở Phàm đã biết rõ ràng rồi nhưng vẫn cứ giả vờ nói. Em không biết. Tô Phỉ khẽ cắn môi, sắc mặt ửng đỏ lên. Hay là anh cùng em đi siêu thị ban đêm nhé, rồi chúng ta cùng nhau nói chuyện phím được không? Còn không thì chúng ta cứ tiếp tục ở trong quảng trường này đi dạo. Sở Phàm cười hỏi. Tô Phỉ cảm thấy tức tối, nghĩ thầm lúc này mà Sở ca ca còn giả vờ hồ đồ. Nhưng cô cũng không tỏ ra giận dỗi mà nói, được rồi, không cần anh nữa. Em về nhà ngủ. Sở Phàm thấy Tô Phỉ giận dỗi thì vội vàng nói, em giận rồi à. Thực ra anh muốn ôm em cả đêm nhưng sợ nói ra em lại từ chối. Tô Phỉ nghe vậy thì đưa mắt giận dỗi liếc nhìn Sở Phàm một cái. Sau đó véo mạnh cánh tay của Sở Phàm rồi hung hăng nói tiếp, anh là một tên bại hoại. Anh vừa rồi rõ ràng cố ý nói như vậy để em lên tiếng trước đưa ra. Hừ, anh chính là đồ xấu xa. Sở Phàm chịu đau sau đó vươn tay ra ôm Tô Phỉ vào lòng rồi dịu dàng nói, chúng ta đã lâu rồi không ở cùng một chỗ với nhau phải không? Đêm nay chúng ta cần phải trân trọng. Đúng rồi, tối nay em không trở về liệu ba mẹ em có đi tìm em không? Em nói em qua đêm ở nhà Trầm Mộng Lâm thì ba mẹ em sẽ không hoài nghi đâu. Tô Phỉ xấu hổ đỏ cả mặt, trong mắt của cô toát ra một vẻ sung sướng thẹn thùng. Vậy thì chúng ta đi thôi. Sở Phàm nói xong kéo tay Tô Phỉ rời khỏi quảng trường thời đại. Khách sạn Long Hoa. Một chiếc xe con màu bạc chạy chậm chậm tiến vào khách sạn rồi dừng lại. Sở Phàm đi xuống rồi mở cửa xe phía bên kia ra cho Tô Phỉ. Cô cũng mang theo túi xách nhỏ của mình rồi rời khỏi. Tô Phỉ dường như cũng biết sắp tới mình sẽ cùng với Sở Phàm đi đến nơi nào rồi sẽ xảy ra chuyện gì. Khuôn mặt xinh đẹp của cô ửng đỏ lên, cô khẽ cắn môi, trong ánh mắt hiện lên vẻ thẹn thùng. Cô nắm lấy cánh tay của Sở Phàm, cúi đầu đi bên cạnh hắn. Cả một quá trình từ ngoài đi vào khách sạn đặt phòng cô cũng không để ý. Chỉ biết cuối cùng Sở Phàm đã nắm tay của cô vào trong thang máy rồi đi lên tầng thứ 8. Sau khi Sở Phàm đưa cô vào trong phòng 868 cô mới ngẩng đầu lên, đặt túi xách lên trên giường. Tô Phỉ bất động chân tay ngồi trên đó. Em ngại ngùng à? Em trở nên thẹn thùng như vậy bao giờ vậy? Đây không phải là tính cách của em à nha. Lần đầu tiên là do em chủ động đó. Sở Phàm cười cười rồi ngồi xuống bên cạnh Tô Phỉ. Ai chủ động chứ? Đều là do anh dụ dỗ em. Tô Phỉ xấu hổ đỏ cả mặt, dùng đôi bàn tay trắng như tuyết đánh nhẹ vào người Sở Phàm. Sở Phàm kéo cánh tay của cô, thuận thế ôm luôn vào lòng, dịu dàng nói vậy thì lần này để anh chủ động đi. Nói xong hắn cúi người hôn vào đôi môi gợi cảm của Tô Phỉ. Tô Phỉ khẽ u. Vinh. Quy. Quy. Bương. Lên một tiếng rồi đưa tay ôm lại Sở Phàm. Đôi mắt to khép hờ lại. Cặp môi anh đào hé mở. Nhiệt liệt đáp trả nụ hôn nóng bỏng của Sở Phàm. Cô ôm chặt lấy Sở Phàm. Cặp môi của cô tham lam mà lại mãnh liệt dán chặt vào bờ môi của Sở Phàm. Cái lưỡi thăm dò rồi sau đó cuốn lấy đầu lưỡi của Sở Phàm. Nụ hôn này của cô giống như đã dốc hết toàn bộ sức lực của thân thể. Cô hôn một cách điên cuồng và đầy mê đắm. Hai người không ngừng hôn nhau trên giường rồi sau đó từ từ cởi bớt quần áo của nhau ra trong nụ hôn. Lúc mà Tô Phỉ và Sở Phàm đã hoàn toàn lõa lộ thân thiết cuốn lấy nhau cũng chính là lúc mà họ đã trở nên điên cuồng không còn biết gì nữa. Có lẽ hôn đã mệt rồi nên Tô Phỉ nắm chặt lấy cánh tay của Sở Phàm rồi rút vào bên trong lồng ngực hắn. Khuôn mặt xinh đẹp của cô vẫn mang nét ửng hồng. Đôi mắt xinh đẹp màu lam nhạt toát ra một vẻ nhu tình nhẹ nhàng. Cặp môi đỏ mọng đầy khêu gợi vừa rồi do nồng nhiệt hôn lại càng tươi hơn nữa. Nhìn qua giống như là một quả đào mật vừa chín. Vô cùng mê người. Cô nằm lên trên người của Sở Phàm. Nửa người trên của cô dán chặt vào người của Sở Phàm. Bầu vú của cô bị bộ ngực đầy đặn của hắn chèn ép khiến cho bị biến dạng. Nhìn vào càng thêm có cảm giác thân mật hơn nữa. Thân thể cô như một con rắn cuốn lấy thân hình Sở Phàm. Cô thận trọng mà lại ôm nhu vuốt ve những đường cong trên ngực Sở Phàm. Động tác mềm mại quyến luyến khiến cho người ta không khỏi động lòng. Qua đêm nay không thể ôm anh nữa rồi. Tô Phỉ nhìn Sở Phàm, buồn bã nói. Sở Phàm nhấc người lên rồi đối diện thẳng với khuôn mặt của Tô Phỉ. Sau đó hắn ôm vòng eo mềm mại trơn mịn của cô rồi dịu dàng nói sao lại như thế? Anh không phải đã nói sẽ chờ em trở về sao? Qua 4-5 năm sau em lại càng thành thục. Khi đó em hẳn rất mê người, anh sẽ không nỡ để em rời bỏ anh nữa đâu. Vậy tức là bây giờ có thể à? Tô Phỉ dương mắt lên, hờn dỗi nói. Bây giờ cũng không nỡ. Sở Phàm cười cười xấu xa nói, đỉnh đồi này của em khiến anh thật không thể chịu nổi. Sở Phàm nói xong đặt hai tay lên đỉnh ngọc nữ phong của Tô Phỉ, nắm lấy bộ ngực cao ngất mềm mại của cô. Sở Phàm cảm giác được bàn tay của mình đang ôm trọn lấy một khối cầu vô cùng to lớn. Từ chỗ này của Tô Phỉ từng đợt sóng lan truyền khiến cho Sở Phàm có thể hưởng thụ sự khoái cảm đến cực độ. Bộ ngực của cô mang đến cho hắn một cảm giác mềm mại, đầy đặn, sung mãn. Máu nóng của hắn lúc này đã chảy rần rật trong người, thân thể trở nên nóng bỏng hơn bao giờ hết. Ôi! Tô Phỉ khẽ nũng nịu kêu lên một tiếng, ôm chặt lấy Sở Phàm, hai chân dạn ra cuốn lấy eo của Sở Phàm. Ánh mắt của cô bỗng trở nên mê loạn, cô ghé miệng vào cổ của Sở Phàm, khẽ liếm liếm phần da thịt ở đó. Phía bụng dưới, lửa dục đang hừng hưng thiêu đốt cơ thể của cô. Thân thể của cô vì hưng phấn và kích thích mà trở nên run rẩy. Thân hình đầy đặn mà trơn mịn vì được Sở Phàm vuốt ve mà có cảm giác giống như bị điện giật. Cô thở gấp, rên rỉ, hai chân theo bản năng kẹp chặt lấy Sở Phàm. Cô cảm nhận được một khối cứng rắn ở phía dưới người của Sở Phàm. Điều đó càng khiến cho tâm trạng của cô nhộn nhạo lên. Ánh mắt trở nên mê loạn đầy cám dỗ, đôi môi nóng bỏng mà dịu dàng. Thân thể của cô bị lửa dục thiêu đốt mà trở nên nóng hừng hưng. Máu trong người giống như những dòng nước chảy rần rật khắp toàn thân. Bây giờ cô đã ham muốn đến cực độ. Sự ham muốn này giống như cần một lực lượng cường mạnh len lỏi bù đắp lại sự trống trải trên thân người cô. Đột nhiên cô yêu kiều kêu lớn lên một tiếng. Bởi vì cô đã cảm nhận được Sở Phàm đang vùi đầu vào khe rãnh trước ngực của cô, nhẹ nhàng mút lấy hai điểm đỏ tươi trên bầu ngực. Ngay lập tức cô có cảm giác toàn thân run rẩy giống như là bị điện giật. Từng đợt khoái cảm như thủy triều không ngừng ập đến, ngập chìm tất cả ý chí của cô. Bàn tay của cô dọc theo thân thể rắn chắc của Sở Phàm mà lần xuống dưới. Cuối cùng cũng tiến vào trong quần của hắn. Cái đó của Sở Phàm bây giờ đang nóng như lửa. Cô nhịn không được rên rỉ lên một tiếng, động tác trên bàn tay bắt đầu vụng về nắm lấy mà lên xuống. Cái thứ nóng bỏng cứng rắn đó thiêu đốt cả thể xác và tinh thần của cô. Toàn thân của cô lúc này không ngừng nóng rực. Cảm giác trống rỗng ở trong lòng khiến cho cô cảm thấy mình cần phải có một thứ gì đó để lấp đầy. Vì thế thân thể của cô bắt đầu dán vào người Sở Phàm, giống như một con rắn cô từ từ di chuyển xuống dưới. Bộ ngực cao vút dính sát vào thân thể của Sở Phàm. Động tác này đem lại cho cô khoái cảm kích thích mà từ trước tới giờ cô chưa bao giờ cảm nhận được. Cô từ từ di chuyển hai bàn tay xuống đùi của Sở Phàm rồi cởi chiếc quần của hắn ra. Nhìn thấy đồ vật hùng dũng oai vệ của Sở Phàm, cô khẽ nở ra một nụ cười. Một nụ cười vô cùng quyến rũ mê người. Sau đó cô từ từ đứng lên. Trong ánh mắt đầy tham lam và nóng bỏng của Sở Phàm, cô chậm rãi cởi chiếc quần lót hồng nhạt viền hoa của mình ra. Động tác của cô thật là mê người. Phối hợp với tư thế và tính cách kiêu ngạo của cô quả thực khiến cho người đàn ông có thể phát cuồng lên trong nháy mắt. Trên mặt cô mang theo một nụ cười mê người. Cô tách hai chân rồi lại gần bên cạnh Sở Phàm. Sau đó từ từ ngồi xuống. Cố gắng chịu đựng sự thiêu đốt của ngọn lửa trong lòng. Trong khoảnh khắc cô nhịn không được kêu lên một tiếng yêu kiều, đôi mắt xinh đẹp nhắm chặt lại. Khoái cảm tràn ngập cả thể xác lẫn tinh thần khiến cô run rẩy cả người. Cảm giác kích thích khiến cho cô không tự chủ được khẽ cử động eo thân. Làm như vậy khiến cô cảm nhận được từng đợt khoái cảm trào dâng, nhịn không được rên lên từng tiếng. Mỗi lần ham muốn cô lại cố gắng áp chế cặp mông của mình lại, cứ lặp đi lặp lại như thế. Thân thể mềm mại của cô không ngừng xoắn xuýt thám thiết Sở Phàm. bộ ngực của cô cũng vì thế mà tạo thành những làn sóng lên xuống khiến cho Sở Phàm có thể miễn phí thưởng thức cảnh xuân sắc trước mắt. Đột nhiên khuôn mặt của cô liên tục xoay chuyển. Vòng eo cũng càng ngày càng uốn lượn với biên độ lớn. Cô không ngừng nhấp nhô cái mông càng lúc càng nhanh. Cuối cùng cô cũng ngồi xuống. Đúng lúc đó, cô không kìm được kêu a một tiếng lớn. Khe suối ở phía dưới của cô bây giờ đã bao lấy một khối lửa nóng bỏng. Cảm giác kích thích tuyệt vời khiến cho cô đạt tới đỉnh của sự cực khoái. Từng làn nước nóng không nhịn được mà hùng dũng phun ra bên ngoài. Cô thở phì phò sau đó tựa vào bộ ngực rắn chắc của Sở Phàm. Một nhu cầu cấp bách cần Sở Phàm ôm ấp ân cần che chở đang dâng trào. Sở Phàm ôm lấy Tô Phỉ. Nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt đã ửng hồng của cô. Hôn vào đôi mặt đẹp. Vào chiếc mũi xinh xinh. Vào đôi môi đỏ mọng khêu gợi. Hắn hôn rất nhẹ nhàng và dịu dàng khiến cho Tô Phỉ có thể cảm nhận được sự ôn nhu của tình yêu. Thật lâu sau, Tô Phỉ mới khôi phục lại được tinh thần. Đôi mắt to của cô vừa mở ra đã chạm vào ánh mắt của Sở Phàm. Có cảm giác hơi thẹn thùng cô nói anh tốt lắm. Chỗ nào tốt? Sở Phàm nói xong thân hình khẽ ưỡn ra một cái. Giờ phút này thân thể của hai người vẫn chưa tách khỏi nhau, trong người của Tô Phỉ vẫn còn chứa cái đó của Sở Phàm. Tô Phỉ lập tức hiểu ý hành động vừa nãy của Sở Phàm. Khuôn mặt cô càng thêm ửng đỏ, ánh mắt lộ ra vẻ oán hận nhìn hắn. Chỉ có điều cô vẫn nũng nịu nói chỗ đó cũng tốt. Sở Phàm nghe vậy thì cười cười, lại càng ôm chặt Tô Phỉ vào lòng rồi hỏi vừa rồi em có thoải mái không? Người ta cũng vậy mà anh còn hỏi là có thoải mái hay không? Tô Phỉ hờn dỗi nói. Ý của anh là em có thỏa mãn hay không ấy? Còn ham muốn nữa hay không? Sở Phàm cười cười, nụ cười rất xấu xa. Anh thật là xấu xa. Khuôn mặt của Tô Phỉ trở nên ửng đỏ, cô mím môi rồi nói tiếp em còn ham muốn không à? Bây giờ em chỉ muốn ôm anh ngủ một đêm thôi. Tô Phỉ nói xong nở một nụ cười duyên dáng, đầy ngọt ngào và hạnh phúc. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 347 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 357 ôm tồn trước lúc chia tay nguồn sưu tầm đừng bao giờ lúc nào cũng buồn bã và chờ mong. Sự đau buồn bởi vì không muốn ly biệt người thân hoặc bạn bè của mình. Còn chờ mong lại chính là hy vọng sau này có thể gặp lại nhau. Trên đời này mỗi ngày có hàng ngàn hàng vạn những cuộc chia tay nhưng đổi lại cũng có hàng ngàn hàng vạn cuộc sum họp. Có ly biệt ác sẽ có ngày gặp lại nhau. Có người nói chia tay chính là để sum họp. Đúng vậy, vì ngày gặp lại thì cho dù có phải đau khổ khi ly biệt cũng phải cố gắng chịu đựng, đúng không? Sở Phàm nhìn Tô Phỉ vẫn còn đang say ngủ trong lòng mình. Không gian tĩnh mịch khiến hắn cảm nhận được cả hô hấp của cô. Hắn chăm chú nhìn đôi mắt đang khép cùng với đôi mi dài của cô. Khi Tô Phỉ ngủ say, cặp môi anh đào của cô nhếch lên vô cùng đáng yêu. Hương thơm tự nhiên toát ra từ trên người tràn ngập sức sống của tuổi thanh xuân. Lúc này Sở Phàm không muốn đánh thức cô dậy, cứ để cho cô có thể thoải mái ngủ, ngủ trong lòng của hắn. Đi rồi, Tiểu Phỉ đi rồi, người tiếp theo sẽ là ai đây? Sở Phàm nhìn Tô Phỉ đang say ngủ ở trong lòng mình, thầm nghĩ. Hắn đưa tay khẽ vuốt ve khuôn mặt mềm mại của cô. Nghĩ tới việc đêm nay Tô Phỉ sẽ đáp máy bay tới Mỹ du học thì trong lòng hắn đột nhiên cảm thấy đau đớn. Sâu thẳm trong trái tim hắn làm sao có thể để cho Tô Phỉ rời đi được đây? Nhưng ngay cả khi trong lòng hắn không muốn hắn cũng không thể để lộ ra bên ngoài.

Sở Phàm tuy không ngừng nói thầm trong lòng là không thể, nhưng trái tim hắn lại đau nhói. Vốn dĩ hắn muốn kìm nén tình cảm của mình với Lam Tuyết xuống, không để bộc lộ ra ngoài, nhưng trong đầu hắn vẫn hiện lên khuôn mặt xinh đẹp thiếu sức sống của Lam Tuyết. Nhớ lại những kỷ niệm của hai người, hắn nhận ra rằng trong lòng Lam Tuyết và mình, ngoại trừ tình bạn, không phải cũng có chút tư vị của tình yêu đó sao? Vậy tình cảm của Lam Tuyết với mình là như thế nào? Liệu có đúng như lời của Tiểu Võ có thực sự thích mình hay không? Cô ấy gặp chuyện buồn thì kể cho mình nghe. Ngoài mình ra cô ấy chưa từng nói cho người nào khác, còn vì mình mà thương tâm rơi lệ. Đây không phải là thích thì là gì chứ? Sở Phàm cảm thấy những suy nghĩ trong đầu của mình thật hỗn loạn, tâm tư rối như tờ vò, đi trên đường giống như một cái xác không hồn. Đột nhiên hắn chợt nhớ tới Tiểu Võ đã từng đề cập đến chuyện Lam Tuyết đang nằm trong bệnh viện. Nghĩ đến đó hắn lại càng lo lắng, không biết tình cảnh của Lam Tuyết hiện giờ như thế nào, vẫn còn mê sảng hay không? Mình có nên đến gặp cô ấy hay không? Có lẽ là không nên, gặp mặt nhau thì làm sao tránh khỏi lúng túng đây? Sở Phàm thầm nghĩ như vậy. Nhưng những biểu hiện suy nhược của Lam Tuyết khi bị bệnh không ngừng hiện lên trong đầu hắn. Nhớ tới Lam Tuyết vẫn còn nằm trên giường bệnh, trong lòng hắn nhói đau như là bị kim đâm. Hắn nhận ra rằng hắn vẫn không thể quên được cô. Tưởng rằng tình cảm giữa hai người đã phai nhạt, nhưng khi nghe thấy Lam Tuyết không may bị bệnh thì trong lòng hắn vẫn không thể yên lòng. Cảm xúc dâng lên giống như sóng biển cuộn trào. Cuối cùng, hắn cũng đã lấy lại được bình tĩnh. Đưa tay vẫy một chiếc xe taxi, sau đó nói với tài xế đưa tôi đến Bệnh viện Nhân dân thành phố. Chạy với tốc độ nhanh nhất có thể. Bệnh viện Nhân dân thành phố. Những câu nói của Lam Tuyết lúc này khiến cho Sở Phàm cảm thấy bối rối. Nhận thấy vẻ vui mừng trong giọng nói của cô thì Sở Phàm biết trong lòng Lam Tuyết vẫn luôn nghĩ đến mình. Hắn thầm thở dài một tiếng. Chỉ có điều trên mặt hắn vẫn nở nụ cười ôn hòa. Chậm rãi nói, nghe nói cô bị cảm sốt. Bây giờ thì sao rồi? Có còn nóng trong người nữa không? Bây giờ đã khỏi hơn nhiều rồi. Tôi đã hết sốt rồi, nhưng đầu vẫn còn hơi đau. Lam Tuyết khẽ mỉm cười nói. Tất cả đều tại tôi. Có phải cô bị cảm sốt sau khi đi uống cà phê ở quán ta với tôi phải không? Tôi thật là có lỗi. Sở Phàm áy náy nói. Lam Tuyết cảm thấy hơi nao nao trong lòng. Nhưng cô vẫn cười lớn nói, chuyện này thì có liên can gì đến anh đâu. Là tôi không chú ý nên bị cảm sốt thôi. Cảm ơn anh đã đến thăm tôi. Nhìn thấy vẻ mặt tươi cười của Lam Tuyết, Sở Phàm cảm thấy bối rối. Nụ cười của cô lúc này rất ngọt ngào, không hề có chút gì có vẻ là giả dối. Nhớ lại những ngày trước kia ở bên Lam Tuyết, cô cũng cười chân thật như vậy. Nhưng nụ cười khi đó của cô lại chua xót còn hơn cả khóc. Còn bây giờ nụ cười của cô lại có vẻ rất vui tươi. Trên mặt hiện lên vẻ cao hứng. Không còn vẻ ưu sầu bi thương như những ngày trước. Tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ một cơn bệnh đã khiến cho cô có những thay đổi như vậy sao? Hơn nữa nghe giọng nói của cô thì giống như cô vẫn chưa biết chuyện mình đã nhận ra cô là con gái của Lam Chính Quốc. Cô cũng không có vẻ gì là muốn nói cho mình biết cô là con gái của tên họ Lam đó cả. Chẳng lẽ cô ấy vẫn nghĩ rằng mình không biết cô ấy là con gái của Lam Chính Quốc hay sao? Như vậy cũng tốt. Cứ tiếp tục giả vờ mình không biết cô ấy là con gái của tên họ Lam đó. Có lẽ như vậy nói chuyện sẽ thoải mái hơn. Sở Phàm thầm nghĩ như vậy, Sau đó hắn khẽ cười nói không cần cảm ơn đâu. Cảm ơn gì chứ? Tôi chỉ hận mình không phải là thầy thuốc để chữa bệnh cho cô, mong cô có thể sớm ngày bình phục. Đúng rồi, anh làm sao biết được tôi bị bệnh vậy? Lam Tuyết hỏi. Là Tiểu Võ đến gặp tôi rồi nói cho tôi biết. Sở Phàm nói sơ qua chứ không kể lại chi tiết câu chuyện của mình với Tiểu Võ. A! Sắc mặt Lam Tuyết biến đổi, cô gấp gáp hỏi Tiểu Võ còn nói chuyện gì với anh nữa không? Sở Phàm nhìn thấy sắc mặt của Lam Tuyết hơi thay đổi thì hiểu được cô lo lắng Tiểu Võ sẽ nói cho mình biết cô là con gái của Lam Chính Quốc. Hắn cười cười. Dịu dàng nói Tiểu Võ chỉ nói với tôi là cô bị bệnh. Chứ không nói gì khác cho nên tôi liền tới đây tìm cô. Hóa ra là như vậy. Lam Tuyết thầm thở phào, khóe môi lại nở ra một nụ cười ngọt ngào. Vừa rồi cô lo lắng Tiểu Võ nói cho Sở Phàm biết thân thế của mình. Nếu như vậy thì những tính toán trước kia của cô sẽ tan như bong bóng. Trong lòng cô đã thầm quyết định sẽ tiếp tục không nói cho Sở Phàm biết cô là con gái của Lam Chính Quốc. Bởi vì cô đã quyết tâm phải giúp Sở Phàm hoàn thành ước nguyện của hắn, đoạt lại tập đoàn Lam Thị. Trước kia mỗi khi gặp Sở Phàm cô đều cảm thấy đau lòng là bởi vì khi biết tất cả mọi thứ thì cô cảm thấy mình thật bất lực. Không biết phải làm sao để giúp đỡ hắn. Cũng không biết làm gì để chuộc tội thay ba mình. Cho nên cô mới cảm thấy đau khổ. Khó xử trong lòng. Nhưng bây giờ cô đã tìm ra một biện pháp thích hợp. Lòng cô đã thông suốt tất cả mọi thứ cho nên bây giờ cô mới có thể cười ngọt ngào như vậy. Nụ cười không hề có chút gì giả dối trong đó. Khi thấy Sở Phàm tới đây thăm hỏi trong lòng cô vô cùng xúc động vui sướng. Bệnh tình mấy ngày nay của cô cũng là do Sở Phàm mà ra. Là do cô không tự chủ được lúc nào cũng nhớ đến Sở Phàm. Khi đi ngủ cũng mơ đến hắn. Bây giờ tỉnh lại nhìn thấy Sở Phàm thì cô vô cùng kích động. Trong khoảnh khắc cô phát hiện ra rằng trong trái tim của cô Sở Phàm chiếm một vị trí rất quan trọng. Chẳng lẽ đây chính là tình yêu sao? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 350 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 365 Chính Quốc kinh hoàng nguồn sưu tầm. Sở Phàm nhìn thấy vẻ mặt tươi cười ngọt ngào của Lam Tuyết thì cũng thầm vui mừng phấn chấn. Lúc trước hắn vẫn còn lo lắng làm sao để cô có thể vui vẻ lên. Hắn cảm thấy nếu như Lam Tuyết có thể vui vẻ như vậy thì mình cứ giả vờ coi như không biết cô chính là con gái của Lam Chính Quốc. Nếu như Lam Tuyết không muốn mình biết thì mình cứ giả vờ như vậy đi. Nhưng như vậy thì có thể duy trì được bao lâu đây? Anh đang suy nghĩ gì vậy? Thanh âm dịu dàng của Lam Tuyết khẽ vang lên khiến cho Sở Phàm phục hồi lại thần trí. Hắn nhìn cô cười nói không, tôi đâu có nghĩ gì đâu. Đúng rồi, cô muốn ăn trái cây không? Để tôi gọt táo cho cô ăn. Anh không nói tôi cũng quên mất. Tôi bây giờ đói quá. Từ tối hôm qua tới giờ vẫn chưa ăn gì cả. Lam Tuyết nói. Sao? Từ tối hôm qua tới giờ cô vẫn chưa ăn gì cả à? Vậy thì làm sao được? Bị bệnh thì phải ăn uống cho tốt chứ. Cô không ăn uống như vậy thì càng yếu thêm thì sao? Cô xem cô kìa. Vóc dáng ngày càng gầy yếu. Sở Phàm nhịn không được khẽ trách mắng. Lam Tuyết nghe thấy câu nói đó của Sở Phàm thì trong lòng cảm thấy vô cùng vui sướng. Bởi vì cô cảm nhận được lời nói trách mắng của hắn xuất phát từ sự quan tâm. Không biết tại sao, nhìn thấy dáng vẻ sốt ruột của Sở Phàm thì trong lòng cô lại có một cảm giác rất ngọt ngào. Tôi cảm thấy nhạt miệng cho nên không muốn ăn.